Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 465, chỉ mâu thuẫn nhỏ, 1+2. Góc truyện audio.com. Thực lực các bộ lạc không giống với nhau, nói thí dụ như Vệ Màn thị, hiện tại hắn có năng lực đánh quân thành của Lý Nguyên Hạo, bất luận tòa quân thành nào nhưng bộ lạc giống như Sơn Di Đông Quang, dạng bộ lạc hiện trên tay chỉ có mấy ngàn người này, căn bản không có khả năng lấy được chiến tích như vậy. Đề nghị này lập tức làm cho mọi người cãi lộn, những đại bộ lạc cùng bộ lạc loại nhỏ kia nhao nhao thành một đống. Trần Nguyên đứng ở một bên nghe ngóng, cũng không nói gì, chỉ để cho bọn họ nói từng bước để mình nghe được càng nhiều ý kiến hơn. Cãi lộn là phải xảy ra, chỉ có cách làm cho bọn họ cãi lộn, mới có thể để cho bọn hắn sinh ra khúc mắc. Căn cứ vào nội dung bọn hắn cãi lộn, Trần Nguyên có thể cố đoán được bọn hắn có mâu thuẫn với ai, ai với ai là anh em kết nghĩa. Như vậy mới có thể để cho bước tiếp theo mình đi càng thuận lợi hơn một ít. Trần Nguyên cũng có mục tiêu của mình, hắn muốn cả đảng hạng dùng giá thật nhỏ, lấy được chiến tích lớn nhất. Nếu như quân Tống cưỡng ép đánh phá đảng hạng, 1 vạn người căn bản không đủ, khả năng là phải cần 10 vạn, hoặc là 20 vạn binh. Mà nói như vậy, binh lực Đại Tống sẽ lâm vào bãi lầy đảng hạng trong thời gian dài, biện pháp tốt nhất là chọn lựa ra người làm đại lý phù hợp chính giữa 26 cá nhân tại đây, để cho bọn họ thay mình làm một ít chuyện mình không tiện đi làm, để cuối cùng, những người này có thể hoan nghênh quân Tống tiến vào lãnh địa bọn hắn. Ai là thân Tống, ai là người chủ nghĩa dân tộc đảng hạng, đây là vấn đề thứ nhất Trần Nguyên muốn biết rõ ràng. Mà lúc này đây, Liêu Bình mang theo đội ngũ, đóng quân tại bên ngoài thành Diệu Đức giúp Trần Nguyên có thời gian hiểu rõ ràng những vấn đề này. Lý Nguyên Hạo nhất định sẽ đến, chỉ là, hắn sẽ từ chỗ nào đến đấy? Đầu Liêu Bình cúi thấp xuống nhìn địa đồ, cẩn thận nhìn từng cái cửa khẩu, mỗi một lộ tuyến Lý Nguyên Hạo có khả năng sẽ đi qua. Trong đó, có tướng quân lĩnh là địa phương Liêu Bình bố phòng trọng điểm, hắn suy nghĩ 8 phần là Lý Nguyên Hạo sẽ từ nơi ấy đi đến đây. Quân đội thủ chỗ thủ vệ đó là 5 tiểu đội thủ hạ của đảo chiếm, binh lực có thể nói là rất hùng hậu, nhưng chính giữa 5 tiểu đội này, Bạch Ngọc Đường và Lương Hoài Cát căn bản không đánh giặc. Ở trong mắt Liêu Bình, Lương Hoài Cát là một sĩ binh không hợp tư cách, Bạch Ngọc Đường nhiều lắm thì chỉ có thể là một ngu hầu mà thôi. Đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, tiểu tử này không nói đến quy củ quân đội, Liêu Bình lo lắng, sự dũng mãnh của hắn, có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Thật sự là có chút bận tâm, đầu hắn rút ra khỏi bản đồ, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm vào tướng quân lĩnh, do dự một chút, rốt cục cũng quyết định tự mình đi nhìn một chút. Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng rất hưng phấn, tuy bị giam nhập vào trong lao, đói bụng 2 ngày, nhưng chuyện này với hắn mà nói chỉ là không ăn một bữa ăn sáng, nhìn hơn 100 người đứng thẳng tắp trước mặt mình, lại để cho trong lòng hắn có chút bành trướng cảm xúc, rốt cục cũng đã lên trên chiến trường. Tiểu tử Trần Nguyên kia cái gì cũng không biết, người lên chiến trường mấy lần, trên giang hồ có thể xưng là võ nghệ cao cường rồi, chính mình đường đường là Bạch Ngọc Thử, Bạch Ngũ Gia, võ công cao cường, vậy thì khi trở về chẳng phải là sẽ làm được minh chủ võ lâm rồi sao? Góc truyện audio.com, khóe miệng Bạch Ngọc Đường lộ ra dáng tươi cười, kéo thẳng quân phục trên người mình. Hắn chứng kiến bên cạnh tiểu đội Cao Nghênh Hỉ đang huấn luyện quân trận, những binh lính kia đi lên phía trước, rất đơn giản vung vung cây thương, miệng hô. Giết, thoạt nhìn lại có chút khí thế, nhưng Bạch Ngọc Đường rất là khinh thường đối với việc này. Đi đến trước mặt đội ngũ của mình, các binh sĩ đều nhìn hắn, đang chờ hắn huấn luyện, nhưng Bạch Ngọc Đường lại hô một sĩ binh đến, nói. Huynh đệ, cầm thương đâm ta đi. Người binh lính kia sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Đường cười nói. Đâm, không việc gì đâu. Binh sĩ cuối cùng vẫn phải tuân lệnh, dồn khí lực toàn thân, ra sức đâm cái câu liêm thương sáng như tuyết về phía trước, miệng hô. Giết, Bạch Ngọc Đường lại hơi lắc lắc đầu, cũng không thấy hắn di động thân thể, tay phải vung lên phía trước, bắt lấy đầu thương, cánh tay dùng sức chỉ nghe. Giác, một tiếng, chuôi thương trong tay người binh lính kia rõ ràng đã gãy làm 2 đoạn. Một đám binh lính vốn kinh ngạc, tiếp theo, bỗng nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay như sấm. Đô đầu có công phu thật tốt, Bạch Ngọc Đường rất là đắc ý, nói. Ta nói cho các ngươi biết, vừa rồi hắn phạm vào 2 cái sai lầm, đầu tiên là thời điểm ra thương, eo của hắn vặn vẹo quá chậm, từ biên độ vặn vẹo eo của hắn, ta đã biết hắn sẽ đâm thương, hơn nữa còn đoán được vị trí hắn ra thương. Hắn nói rất đúng, là một cao thủ, Bạch Ngọc Đường có thể từ đối phương một cái động tác nhỏ bé trên mặt là đoán được bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì. Cái này lại làm cho binh sĩ rất là hưng phấn, rất hâm mộ chút ít thì thủ đoạn mơ hồ của dân giang hồ. Bạch Ngọc Đường nói, yếu quyết trong này, lát nữa ta sẽ dạy cho các ngươi, một sai lầm khác của hắn, chính là không nên hô một tiếng như vậy, thời điểm đánh nhau, đối thủ là mục tiêu của chúng ta, ngươi hô một tiếng, chẳng khác nào nhắc nhở đối thủ, ngươi đang muốn đánh hắn, đây là rất chuyện tình ngu xuẩn, đều nhớ kỹ cho ta. Chấm, các binh sĩ bị vũ kỹ của hắn thuyết phục liền cao giọng hô lên. Tuân lệnh, Bạch Ngọc Đường rất là thỏa mãn, nhìn Cao Nghênh Hỉ bên cạnh mình đang quăng loại ánh mắt nghi vấn qua, hắn liền ngẩng đầu lên, nói. Tốt, hôm nay ta dạy huynh đệ một bộ hoa mai thương, từ từ theo ta học. Nói xong, hắn liền diễn một bộ hoa mai thương pháp trước mặt binh sĩ, lại làm cho các binh sĩ bên cạnh xem mà hoa mắt, tiếng vỗ tay lại nổi lên bốn phía. Cao Nghênh Hỉ khẽ lắc đầu, một bên, Võ Minh đi đến bên người Cao Nghênh Hỉ, nói. Nghênh Hỉ, người này đánh đấm rất đẹp mắt, lên chiến trường được không? Cao Nghênh Hỉ nói một tiếng, tướng quân nói, cứ để cho hắn nhìn chiến trường là được rồi, chiến tranh có lẽ vẫn là huynh đệ chúng ta. Ngươi cho rằng ở trên chiến trường, hắn còn có thể từ một tiếng nói mở ám của người ta mà đoán được bước tiếp theo người ta muốn đánh ở đâu sao? Mấy chục người cùng nhau xông lại, ngươi nghe ai đây? Võ Minh gật đầu, nói. Ừm, để cho những huynh đệ kia chơi đùa cùng hắn cũng không tệ, coi như là thư giãn một tí, so với cứ chờ đợi thì tốt hơn rất nhiều. Người khác đúng là nói về Lương Hoài Cát, Lương Hoài Cát lại trung thực mang theo binh sĩ huấn luyện đâm thương. Nhưng bước chân và khí lực của hắn cũng làm cho Võ Minh không lời nào để nói, Võ Minh Hỉ nói một câu với Cao Nghênh. Góc truyện audio.com, người xem Lương Hoài Cát kia kìa, đi đường chạy bộ đều giống như đàn bà tựa như không có chứng vậy. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hiệu lệnh, Liêu Bình đến rồi. Mấy đô đầu vội vàng đi ra ngoài đón, Cao Nghênh Hỉ cùng Đạo Chiếm sóng vai đi đến, Liêu Bình không nói gì đối với việc bọn họ đến đây, rất yên tâm, chỉ lo lắng đối với đội ngũ của Bạch Ngọc Đường và Lương Hoài Cát. Đến chỗ Lương Hoài Cát trước, nhìn hắn huấn luyện còn có chút bộ dáng, lập tức yên tâm hơn không ít, hỏi. Thế nào, các binh sĩ đã thao tác thuần thục chưa? Lương Hoài Cát lập tức nói. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta một mực luyện tập quân trận, những quân giới kia chúng ta vẫn chưa động đến. Lời này nói ra làm Liêu Bình sững sờ, con mắt lập tức nhìn sang phía Đạo Chiếm, hắn chứng kiến trong ánh mắt Đạo Chiếm có chút lập lòe, lập tức hiểu ra, khả năng là Đạo Chiếm chưa từng có ý nghĩ để cho hai chi quân đội này chính thức ra trận chém giết cùng địch nhân. Cái tâm tình này, Liêu Bình có thể giải thích, nhưng ngươi để cho bọn họ ra trận là một chuyện, không để cho bọn hắn cầm quân giới, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Đặc biệt là Bạch Ngọc Đường và Lương Hoài Cát, hai người này, khả năng là ngay cả trưởng tâm lôi và xe nỏ cũng không được dùng, người ta muốn nhìn chiến trường, người cũng nên để cho người ta nhìn những thứ lợi hại kia mới được. Liêu Bình quăng một cái ánh mắt về hướng Đạo Chiếm lập tức hiểu ý, sai người cầm trưởng tâm lôi, xe nỏ còn có cả ống đồng phóng hỏa lên, bày ở trước mặt. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, vô cùng thoải mái cầm lấy một quả trưởng tâm lôi, nói. Liêu tướng quân, cái này là trưởng tâm lôi à, dùng như thế nào vậy? Đạo Chiếm thay Liêu Bình nói, thứ này có hai cách dùng, nếu như khoảng cách xa, có thể dùng thạch pháo để ném đi, nếu như khoảng cách gần mà nói, người đem cái này và kiếp nổ nhen nhóm, sau đó ném về hướng mục tiêu là được rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, ánh mắt lóe ra một tia khát vọng, hỏi. Cái này, ta có thể thử một chút không? Đạo Chiếm nở nụ cười, nói. Đương nhiên có thể, tránh một mảnh đất trống cho hắn, Đạo Chiếm đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, chỉ huy thao tác. Nhen nhóm kiếp nổ trước, sau đó đợi khi kiếp nổ bị đốt gần hết thì vứt ra, không cần phải gấp, không cần sợ hãi. Bạch Ngọc Đường làm y theo hắn nói, đợi cho kiếp nổ thiêu đốt không còn gì, Đạo Chiếm vội hô to một tiếng. Ném, Bạch Ngọc Đường lập tức dùng hết khí lực toàn thân, quăng trưởng tâm lôi lên phía trước. Bạch Ngũ Gia thật lợi hại, chỉ khoảng cách này, đã làm cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, lần này quả trưởng tâm lôi bay đi hơn 10 bước, bắt đầu từ vị trí hắn đứng thẳng, một mực bay về phía xa xa. Chung quanh bộc phát ra tiếng vỗ tay, lại lần nữa làm cho Bạch Ngọc Đường lâm vào say mê, ở trong ánh mắt sùng bái của các binh sĩ bên cạnh, Bạch Ngọc Đường có chút chờ mong Lý Nguyên Hạo nhanh đến một chút, đừng làm cho mình đợi quá lâu. Kỳ thật Lý Nguyên Hạo đã tới rồi, hiện tại hắn đang bồi hồi tại Tây Bình Phủ, lúc này đây hắn mang lên một ít thịt người phơi khô, với tư cách lương khô kiếm đủ 5.000 binh sĩ, một lòng muốn làm cho Trần Nguyên đẹp mắt. Có thể đánh hạ Diệu Đức Thành, bắt hết đám phản nghịch này thì không còn gì tốt hơn nữa, nếu như không thể cũng phải giết hắn thành máu chảy thành sông, lại làm cho những phản nghịch kia nhìn thủ đoạn của mình. Góc truyện audio.com, chỉ là nhân mã đột một bộ lạc và sơn di đông quang phòng vệ diện tích cực kỳ lớn, cứ cách 3 dặm liền có một quân doanh, từng quân doanh có 50 tên lính, không có doanh trại, các binh sĩ đều ngồi trên lưng ngựa, bộ dạng giống như là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lý Nguyên Hạo nhìn ra, đạo phòng tuyến thứ nhất này, đối với Liêu Bình mà nói, chính là một phòng tuyến cảnh giới, mình muốn vô thanh vô tức vượt qua nơi đây, giết đến Diệu Đức Thành, xem ra là chuyện không thể nào. 50 kỵ binh tùy thời chuẩn bị chạy trốn, mình không nắm chắc thoáng một tí liền tiêu diệt toàn bộ. Cho dù có nắm chắc tiếng kêu tất nhiên cũng sẽ kinh động doanh trại bên cạnh, cho dù không làm kinh động, đối phương cứ một canh giờ trao đổi tin tức một lần, nếu như không có được câu trả lời, sẽ bị đối phương nhìn thấu. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, Liêu Bình này thật khó dây dưa, xem ra chúng ta phải đánh một trận đánh ác liệt. Đánh trận đánh ác liệt là lựa chọn bất đắc dĩ, hiện tại, Lý Nguyên Hạo không muốn đánh trận đánh ác liệt bởi vì người đi theo hắn càng ngày càng ít, mỗi ngày đều có binh sĩ chạy trốn, lúc này, mỗi người với hắn mà nói, đều là bảo vật đắt tiền, xa hoa. Ngô Hạo đứng ở bên cạnh Lý Nguyên Hạo nói, Vạn Tuế yên tâm, hiện tại các tướng sĩ đều nguyện ý cống hiến vì Vạn Tuế, thần cho rằng, những phản tặc phía trước không phải đối thủ của Vạn Tuế. Lý Nguyên Hạo không nói gì, cái khen tặng này đối với Lý Nguyên Hạo hiện tại mà nói thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Sơn Di Đông Quang, cho hắn 1 vạn người, mình chỉ cần 200 kỵ binh cũng đủ để đánh bại hắn, nhưng đối thủ của mình không phải hắn. Ngô Hạo thấy mình khen tặng một câu này không lấy được hiệu quả, lúc này liền nói thêm. Vạn Tuế, vì thần biết rõ Vạn Tuế muốn không kinh động địch nhân, nhưng hiện tại xem ra cái hy vọng này đã không lớn rồi, nhưng vi thần cho rằng, nếu như động tác chúng ta chém giết nơi đây nhanh hơn một ít, hoàn toàn có thể chiếm cứ chủ động, ít nhất có thể giết tất cả những người phản bội Vạn Tuế tại bên ngoài Diệu Đức Thành kia không lưu mảnh giáp. Ánh mắt Lý Nguyên Hạo phát lạnh, cái này cũng chính là một chuyện hắn chuẩn bị làm, nhưng làm như thế này nguy hiểm rất lớn, đột ngột Bộ Lạc và Sơn Di Đông Quang lưu những người này ở phía sau, vạn nhất chính mình tác chiến thất lợi, đó chính là lùi lại cũng không có. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Hạo, nói, Ngô Hạo, ngươi muốn đưa trẫm vào chỗ chết sao? Ngô Hạo vừa nghe lời này, liền mạnh mẽ quỳ xuống, nói. Vi thần không dám, vi thần chỉ xuất từ một mảnh trung tâm, Vạn Tuế, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta hiện tại, nếu có thể nhất cử đánh phá Diệu Đức Thành thế cục tất nhiên sẽ được vãn hồi. Lý Nguyên Hạo bắt hết một tay Ngô Hạo, hỏi, nếu đánh không được thì sao? Chẳng phải là đường lùi lại của trẫm cũng không còn sao? Biểu lộ của Ngô Hạo kiên định dị thường, giống như những trung thần nguyện ý sống chết cùng xã tắc kia, nói. Xin Vạn Tuế để cho vi thần cùng đi, nếu chiến tranh bất lợi, vi thần nguyện ý chết ở trước ngựa Vạn Tuế. Lý Nguyên Hạo nhìn thần sắc Ngô Hạo, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, nói. Ha ha, thái úy đại nhân trung tâm thế nào, trẫm làm sao có thể hoài nghi, là vừa rồi trẫm hơi kích động, hy vọng thái úy đại nhân không cần phải để vào trong lòng. Góc truyện audio.com. Trong lòng Ngô Hạo thở phào một cái, hắn lập tức hiểu được tất nhiên là Trương Tấm Nguyên đã nói gì đó tại trước mặt Lý Nguyên Hạo, lại làm cho Lý Nguyên Hạo nổi lên lòng nghi ngờ đối với chính mình, cho nên hắn mới có thể làm như vậy, tất cả chỉ để thăm dò mình. Quả nhiên, Lý Nguyên Hạo sau đó liền rất tùy ý mà hỏi thăm. Có phải là thái úy đại nhân từng có chút bất hòa với tướng quốc hay không? Trong lòng Ngô Hạo rất phẫn nộ, hắn vốn cho rằng tuy Trương Tấm Nguyên là huynh đệ của mình, nhưng chính là bởi vì như thế càng nên đem đầu cho mình mượn dùng một tí, để cho mình đổi lấy vinh hoa phú quý. Trương Tấm Nguyên hiển nhiên không muốn cho mượn, vậy thì tốt rồi, hiện tại Ngô Hạo ngay cả một điểm áy náy cuối cùng cũng không có. Hắn làm ra bộ dạng rất nhẹ nhàng, nói. Không thể nào, xin đại vương không cần nhiều lo, ta cùng Trương đại nhân chỉ là có chút không hợp nhau trên mặt ý kiến, trên mặt giao tình tư nhân cũng không có ân oán gì. Đây là điều kiện tiên quyết để hãm hại một người, Ngô Hạo muốn hãm hại Trương Tấm Nguyên, nhất định phải để cho Lý Nguyên Hạo cho là mình chưa bao giờ muốn hãm hại Trương Tấm Nguyên. Mà Lý Nguyên Hạo nghe xong lời này, liền dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Ngô Hạo. Trương Tấm Nguyên ở trước mặt hắn, nói bậy rất nhiều về Ngô Hạo, nói có khả năng Ngô Hạo đã liên lạc cùng Tống Triều, một lòng muốn đưa Đảng Hạng vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, hắn cổ động Lý Nguyên Hạo tái chiến cũng là tại trợ giúp Tống Triều giải quyết vấn đề ngày sau tiếp nhận Đảng Hạng. Trương Tấm Nguyên khuyên Lý Nguyên Hạo giết Ngô Hạo, lập tức không chần chờ. Nhưng Ngô Hạo rõ ràng chỉ nói một câu thoải mái, ý kiến không gặp nhau, cái này quả thực là làm cho Lý Nguyên Hạo có chút giật mình, hỏi. Các ngươi có cách nhìn không đồng nhất về sự tình gì? Ngô Hạo cười khổ một tiếng, nói, có lẽ hay là sự tình lần trước Trương đại nhân muốn hướng Tống Triều đầu hàng, cho rằng có thể mưu cầu một con đường sống, nhưng vi thần không tán thành lời hắn nói. Vi thần cho rằng, Trần Thế Mỹ là người nào, Vạn Tuế nên vậy rất rõ ràng, cho dù Hoàng đế Tống Triều đáp ứng, hắn cũng sẽ tìm cơ hội giết chết ngài. Cách Trương.